Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 30 Quỷ Vật Hiện. Đại gia cũng đều thấy được, thần quái loại hiện tại cũng có vé tháng bảng, cho nên vé tháng đối với quốc gia tới nói rất quan trọng. Hy vọng đại gia có thể đem trong tay vé tháng đầu cho ta. Làm ơn, Thảo. Vẫn là mẹ nó bị phát hiện. Nghe được Sở Mộng Kỳ thanh âm, Hạ Thiên Kỳ buồn bực mắng một câu. Cứ việc cảm thấy lấy Sở Mộng Kỳ thực lực đối phó mấy chỉ lệ quỷ phân thân vẫn là dư giả. Bất quá hắn ở ngắn ngủi chần chờ sau, vẫn là quỷ hóa thành lệ quỷ xông ra ngoài. Rời đi phòng sau, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Sở Mộng Kỳ chính cùng ba con lệ quỷ phân thân chiến ở bên nhau. Trên thực tế như hắn tưởng như vậy, Sở Mộng Kỳ ứng phó phi thường thong dong, không hề có hại. Thấy Hạ Thiên Kỳ ra tới, Sở Mộng Kỳ đã hung hăng một chân đá bay một con lệ quỷ phân thân sau. Đối nàng oán giận nói, ngươi như thế nào như vậy chậm. Mau đi đem trận pháp mở ra, con quỷ kia vật sợ là thực mau sẽ tới. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta chậm, như thế nào không hỏi xem chính ngươi như thế nào nhanh như vậy bị phát hiện, khó chịu sặc. Sở Mộng Kỳ một câu, Hạ Thiên Kỳ bao vây ở một mảnh quỷ khí hạ, trực tiếp phá khai hai chỉ nghĩ muốn ngăn trở hắn lệ quỷ phân thân. Trong khoảnh khắc liền đã đi tới một lâu, mấy chỉ lệ quỷ phân thân thấy không có ngăn trở Hạ Thiên Kỳ, liền lần thứ hai tụ lại ở bên nhau, đồng thời đánh úp về phía muốn bứt ra nhiều khai Sở Mộng Kỳ. Này đó đáng chết đồ vật theo dõi ta, như thế nào không đi đối phó phía dưới tên cặn bã kia. Sở Mộng Kỳ khí căn bản thẳng ngứa. Lúc này nàng từ trong lòng ngực lấy ra mấy chương bạc bùa giấy, ngay sau đó ngoài miệng toái toái niệm một câu, lúc sau liền thấy nàng dùng song chỉ ở bùa giấy thượng một hoa, bạc bùa giấy nháy mắt bốc cháy lên bạc ngọn lửa. Đi tìm chết. Sở Mộng Kỳ từ quỷ vật vây quanh chung nháy mắt biến mất, tái xuất hiện khi đã là đi tới Hạ Thiên Kỳ bên cạnh. Hướng về thang lầu thượng những cái đó mơ mịt xem ra lệ quỷ phân thân, liên tiếp đem châm bạc ngọn lửa bùa giấy toàn bộ ném qua đi. Trong lúc nhất thời ngân quang lộng lẫy, mấy chỉ lệ quỷ phân thân thoáng chốc liền bị bạc lồng sửa cháo đi vào. Không trong chốc lát liền bị đốt thành từng khối mạo hiểm khói đen tiêu thi. Giải quyết biệt thự uy hiếp, Sở Mộng Kỳ có chút mỏi mệt, nhẹ nhàng thở ra. Thuấn di đối với pháp lực tiêu hao bổn rất lớn, hơn nữa sử dụng thuật pháp công kích, này hai người thêm lên tác làm nàng nhiều ít có chút ăn không tiêu. Quay đầu nhìn còn tại chỗ chuyển vòng luẩn quẩn, chậm chạp không có mở ra trận pháp Hạ Thiên Kỳ, Sở Mộng Kỳ nhịn không được hỏi, ngươi ở đằng kia chuyển cái gì vòng luẩn quẩn, nhanh lên nhi đem trận pháp mở ra à? Ta nhưng thật ra cũng tưởng mở ra, nhưng là ngươi cái kia mắt trận đi đâu vậy? Hạ Thiên Kỳ cũng gấp mồ hôi đầy đầu, bởi vì hắn căn bản không có tìm được cái kia trang có hắn chỉ huyết sứ mãnh. Cái gì, mắt trận không thấy? Sở Mộng Kỳ vội một bước bước qua tới. Kết quả ở mọi nơi tìm kiếm một phen không có kết quả sau, tức khắc trở nên mặt xám như cho tàn. Mắt trận thật sự không thấy. Xong đời, thấy Sở Mộng Kỳ tuyệt vọng, thất thần bất động, Hạ Thiên Kỳ không có tức giận, đối nàng giống lên một câu. Xong đời cái rắm xong đời, chạy nhanh tìm xem. Phỏng chừng bị cái kia tay thiếu quỷ đồ vật cầm đi. Hạ Thiên Kỳ không hề để ý tới Sở Mộng Kỳ, bắt đầu ở lầu một đại sảnh sưu tầm lên. Sở Mộng Kỳ bị Hạ Thiên Kỳ mới vừa rồi như vậy một giống, lúc này cũng khôi phục lại, bước nhanh chạy lên lầu 2. Hạ Thiên Kỳ trong lòng nôn nóng muốn mệnh. Này nếu là thật không có tìm được mắt trận, như vậy chờ kia quỷ vật lại đây, bọn họ hai cái sợ liền Điểm Nhi chạy trốn thời gian đều không có. Tới tới lui lui ở lầu 1 trong đại sảnh lục soát cái biến. Kết quả làm Hạ Thiên Kỳ vô cùng thất vọng chính là cũng không có tìm được mắt trận, mà Sở Mộng Kỳ bên kia đây cũng là giống nhau, đồng dạng không thu hoạch được gì. Ở đối Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, sớm biết rằng như vậy, hẳn là đem mắt trận mang ở trên người, thật là sơ suất quá. Hạ Thiên Kỳ thầm mắng chính mình sơ ý, nhưng là trước mắt cũng không thể không đối mặt hiện thực. Này đống biệt thự bọn họ đều đã đi tìm, xác thật không có tìm được mắt trận. Có lẽ là bị phía trước tiến vào kia mấy chỉ lệ quỷ phân thân cầm đi. Nhưng nếu tìm không thấy, Hạ Thiên Kỳ cũng không tính toán tìm. Chỉ có thể nắm chặt thời gian đổi phương án. Nơi này đã bại lộ, chúng ta chạy nhanh rời đi, trốn đi địa phương khác. Hảo, Sở Mộng Kỳ gật gật đầu. Nhưng là không đợi nàng từ thang lầu trên dưới tới, nàng cùng Hạ Thiên Kỳ liền đều mặt đại biến. Bởi vì một cổ làm bọn hắn cảm thấy không rét mà run khủng bố hơi thở đột nhiên từ ngoài cửa truyền tiến vào. Chạy không thoát, kia quỷ vật đã tới. Đi cửa sổ, Hạ Thiên Kỳ không cần suy nghĩ xoay người lên lầu. Nhưng mà Sở Mộng Kỳ bên kia lại độ truyền đến tin dữ. Bên ngoài tất cả đều là lệ quỷ phân thân, trốn không thoát. Nghe được Sở Mộng Kỳ thanh âm, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Liền thấy trên cửa sổ chính dán đầy một chương chương người chết gương mặt. Này đó gương mặt đều không ngoại lệ đều ở gào giống suy nghĩ muốn chui vào tới. Cùng lúc đó, một con toàn thân tràn ngập huyết hồng khổng lồ bộ xương khô, tắc cũng một chân từ ngoài cửa rảo bước tiến lên biệt thự. Trong lúc nhất thời quỷ khí ngập trời, biệt thự độ ấm nháy mắt liền ngã phá không điểm. Hạ Thiên Kỳ ra đầu tê dại hướng tới kia quỷ vật nhìn lại, liền thấy kia bộ xương khô lỗ trống hốc mắt lập lòe lại là đỏ tím quang mang. Ngô, quỷ vật tiến vào sau liền phát ra một chuỗi chói tai thanh âm. Hạ Thiên Kỳ đôi tay che lại lỗ tai, cùng Sở Mộng Kỳ đưa lưng về phía bối rán ở cùng nhau. Chỉ là hai người phần lưng vừa mới vừa dán ở bên nhau. Tiếp theo nháy mắt, hai người liền trao đổi vị trí. Một cái sát hướng những cái đó ý đồ từ ngoài cửa sổ vọt vào tới lệ quỷ phân thân. Một cái tắc trực tiếp đối thượng kia khủng bố quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ so Sở Mộng Kỳ thực lực nhược, cho nên tự nhiên là đối phó số lượng cự nhiều. Nhưng thực lực thiên nhược phân thân, đến nỗi Sở Mộng Kỳ vô luận nàng có nghĩ, đều chỉ có thể căng ra đầu cùng kia quỷ vật đối thượng. Thẳng đến Hạ Thiên Kỳ bên này đem chạy trốn con đường rửa sạch ra tới, nàng mới có thể nghĩ cách thoát thân. Bằng không nếu bọn họ hai người đều một lòng muốn chạy trốn nói, như vậy mặc cho ai cũng vô pháp tồn tại đi ra ngoài. Đối mặt tiếp cận ác quỷ quỷ vật, Sở Mộng Kỳ chỉ phải vừa lên phát cáo lực toàn bộ khai hỏa, đem chính mình áp đáy hòm tuyệt chiêu đều dùng ra tới. Đến nỗi kết quả như thế nào nàng cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Sở Mộng Kỳ bên kia đã đối thượng kia quỷ vật, Hạ Thiên Kỳ bên này cứ việc tương đối nhẹ nhàng, nhưng là đối mặt mỗi một con đều không sai biệt lắm có được lệ quỷ thực lực phân thân. Yêu yêu, đọc sách, www.ucm thả số lượng thượng chừng mấy trăm nhiều. Loại này nhẹ nhàng cũng căn bản nhẹ nhàng không đến nào đi. Chỉ là rơi chậm, lại bị nháy mắt hạ gục khả năng mà thôi. Đem trong cơ thể quỷ khí hoàn toàn tràn ra, Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai hóa thành một chương che trời lưới lớn. Ý đồ đại diện tích đem lệ quỷ phân thân rửa sạch rớt. Nhưng trong quá trình hắn lại khinh thường những cái đó lệ quỷ phân thân thực lực. Cứ việc đại bộ phận phân thân đều bị hắn quỷ võng bao lại. Nhưng là còn không có chống đỡ một lát. Liền bị này đó phân thân oanh tạp ra một cái chỗ hổng ra tới. Đáng chết, quỷ khí bị oanh tan một chút. Hạ Thiên Kỳ chỉ phải đổi cái kịch bản. Đem quỷ võng thu hồi. Hóa thành một con thật lớn bàn tay. Dùng hết toàn lực hướng tới lệ quỷ phân thân nhóm ném tới. Này một kích dưới. Không ít phân thân đều bị tạt thành thịt vụn. Nhưng là tuyệt đại bộ phận phân thân đều bằng vào quần thể lực lượng. Ngạnh sinh sinh chống đỡ được hắn biến thành này chỉ thật lớn quỷ quyền. Liều mạng rằng co quá trình. Gia tốc quỷ khí tiêu hao. Bất đắc dĩ, Hạ Thiên Kỳ chỉ phải mở ra nắm tay. Bàn tay vung lên, thoáng rửa sạch ra một cái lỗ tới. Chưa xong còn tiếp, quyển sách nguyên tự dổ thư. Đổi mới mau, hết chương.